mà lại có một con ở quê của người sao? Cũng có thể không phải là nó, Kiều Linh nói. Có phải hay không thì vẫn phải chờ gặp mới biết được. Được rồi. Lúc này Mộc Tử Sóc điều khiển chiến thuyền đầu rồng đi về phương Bắc, đồng thời còn cười khi nói: Sư huynh, nói cho ta nghe một chút về những chuyện năm xưa ngươi làm với Không Thanh Xà xem nào. Ừ, thì nói cho ngươi nghe. Kỳ Linh nói ra từng sự việc xảy ra ở quãng năm tháng khi xưa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 45 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.